Chương 20, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cảm thụ thế giới đau đớn, dùng cái này nên đón mới hòa bình vẹn đứng tại tháp cao bên trên, mà tiểu nam thì dùng giấy độn làm ra một đôi cánh, phảng phất chân chính thiên sứ một dạng tung bay sau lưng vẹn. Phát xuống tụ tập vô số bình dân, mặc dù bầu trời vẫn như cũ đổ mưa to, thế nhưng cũng không có dập tắt nhiệt tình của bọn hắn. Trong mắt mọi người đều xuất hiện một cỗ nhiệt huyết cùng xúc động, ở cái này nhân tính tê liệt thời đại, loại này tràn đầy hy vọng ánh mắt là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Vẹn đại nhân không biết là ai, giơ tay lên cao giọng nói. Sau đó, trang diện liền bị mang động. Vẹn đại nhân, vẹn đại nhân, vẹn đại nhân Đường Vũ an vị tại cách đó không xa một nhà quán đồ nướng bên trong, lặng lặng nhìn tuyên dương chính mình lý niệm vẹn, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói cho cùng, đều là chiến tranh sai đem tiền để lên bàn, Đường Vũ mặt không thay đổi rời đi quán đồ nướng. Đứng tại tháp cao lên vẹn chú ý tới Đường Vũ động tác, nhưng lại không có biểu thị cái gì. Hán, đã không còn là trước kia dạ hỉ cổ, hắn bây giờ là vẹn, là mưa ẩn thôn thần không biết tên trên đường phố. Đường Vũ đủ kiểu nhàm chán đi dạo lấy, bởi vì vẹn tổ chức hội nghị nguyên nhân, cả con đường đều lánh thanh thanh không có một bóng người. Nói đến, từ khi nạ gạ tổ trông coi mưa ẩn phía sau thôn, đã thật lâu không có quốc gia khác người đến đây kỳ thật Đường Vũ rõ ràng, cũng không phải là không có nỉ dạ đến, mà là tới nỉ dạ đều bị bí mật xử tử. Thủ đoạn như vậy, không chỉ có chấn nhiếp quốc gia khác, đồng thời còn bảo vệ mình quốc gia nhân dân, vợ ơ y ma tạo thành theo một ý nghĩa nào đó ngắn ngủi hòa bình. Có lẽ nạ gạ tổ lý niệm cũng không tệ so với dạ hì cổ cái kia xa vời lý tưởng. Chỉ bất quá ở trong lòng, Đường Vũ vẫn tương đối thưởng thức dạ hì cổ lý tưởng. Có đôi khi người thật đúng là phức tạp động vật đây. Đường Vũ đột nhiên dừng bước. Bởi vì không có một ai trên đường phố, xuất hiện một bóng người. Màu đen áo choàng, thật dài vành nón kéo đến rất thấp, thế nhưng mơ hồ trong đó vẫn có thể thấy vành nón dưới đáy mang theo một tấm màu vỏ quýt mang màu đen đường vân mặt nạ. Mà lại, trên người của đối phương luôn luôn tuôn ra lấy kịch liệt không gian ba động. Có chuyện gì sao nhìn thoáng qua đối phương, Đường Vũ mở miệng nói. Chỉ là đúng lúc đi ngang qua thôi. Đối mới lên tiếng nói, sau đó hướng về Đường Vũ đi tới. Hai người cấp tốc tới gần, sau đó gặp thoáng qua. Sau đó, Đường Vũ biến mất tại đường đi chỗ ngoặt. Mà mặt nạ nam thì quay đầu, chỉ lộ ra một cái con mắt nhìn xem Đường Vũ rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ. Luôn có một loại rất chán ghét cảm giác, loại cảm giác này hắn tại rất nhiều người đều cảm thụ qua, đó là bởi vì đối phương lý niệm cùng hắn không hợp mới có thể xuất hiện loại cảm giác này, bất quá lần này hơi có chút khác biệt đây. Đây là, đồng loại gạt bỏ chán ghét cảm giác được rồi. Tinh con mắt màu đỏ bên trong xoay tròn lấy ba khỏa câu ngọc, xạ dị gẳng cấp tốc xoay tròn, mặt nạ nam chỗ không gian cấp tốc vặn mẹo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, Đường Vũ gặp một cái hết sức người thú vị. Đồng dạng là hắc bảo thùng thình, thế nhưng cũng không có vành nón, chỉ là cổ áo kéo đến rất cao. Đối phương có theo cá mập giống nhau khuôn mặt, màu da kịp bén nhọn răng, sau lưng có một lần không biết tên vũ khí bị băng vải quấn quanh lấy, chỉ lộ ra trôi đao. Luôn cảm giác rất quen thuộc đâu đối phương lúc này QNZ chú ý tới Đường Vũ, so sánh trên đường phố cũng chỉ có hai người bọn họ đứng đấy. Xem ra gặp hết sức người thú vị đâu phía sau xả mệ hạ đã không có có gì động, thế nhưng hổ sỉ gạ kỳ kỳ xàm lại ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Cũng không phải là tận lực, mà là cường giả có được lực lượng sau sẽ đối với hết thể chung quanh sinh ra cỗ hờ hững cùng bỏ qua, là một loại theo bản năng trong lòng áp bách, cùng bản nhân không quan hệ. Mà lại gương mặt này hổ sỉ gạ kỳ kỳ xàm nở nụ cười, hắn lúc này bộ dáng có chút dò người. Là đánh bại nhẫn đao thất nhân chúng, người đâu nhìn xem hổ sỉ gạ kỳ kỳ sám đem xả mệ hạ đạ lên băng vải cởi xuống, Đường Vũ lộ ra nhưng vẻ mặt. Cây đao này thì ra là thế, ngươi theo cái tên mập mạp kia có quan hệ sao Đường Vũ nghĩ tới, cái kia tại thủy quốc cảnh nội, gặp phải bảy người bên trong một cái người trong tay cầm liền là cây đao này. Liền tên đều không nhớ rõ sao cũng là không quan hệ. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ tên ta là hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm là có thể kỳ sảm mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, thế nhưng động tác trên tay lại không chần chờ, cầm lấy xạ mệ hạ đã cấp tốc giải quyết Đường Vũ, sau đó tầng tầng bổ chặt đi xuống. Xin chỉ giáo nhiều hơn 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.